Sổ tay thượng vị hậu cung. Chương 26, chấm lên chỗ nào? Góc truyện audio.com. Edit, chôm chôm, Hân Tần bị dọa đến hồn vía lên mây. Chỉ biết máy móc gật đầu hành lễ rời đi. Rốt cuộc không kéo dậy nổi một tia muốn hành hạ Viên Diệu Diệu trong lòng. Mà là đặc biệt hối hận. Thấy nàng hùng hổ mà tới. Kết quả xám xịt mà rời đi. Viên Diệu Diệu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phân vị thấp sẽ không có tự tin. Bằng không nàng cũng không đến mức sợ thành như vậy. Ban đầu lúc nàng được sủng ái. Tại hậu cung ngang dọc, ai nhìn thấy nàng đều phải cúi đầu khom lưng. Vài người có đôi mắt đặc biệt lanh lợi, đều hận không thể quỳ xuống liếm giày nàng. Nào có bao giờ giống hiện tại phải cúi đầu. Kéo dài hơi tàn, ngươi suy nghĩ cái gì? Vệ Cảnh hơi hơi rũ mắt liếc nàng một cái. Viên Diệu Diệu có chút giật mình, mông xê dịch, cảm giác khó chịu vẫn còn. Thấp giọng nói, tỳ thiếp muốn đi xuống. Đi xuống, xuống chỗ nào? Hạ Sủi Cảo, Hạ Hoành Thánh a, chỗ này tôi không hiểu, các cô thông cảm. Viên Diệu Diệu mở to hai mắt nhìn hắn, cuối cùng tự sa ngã nói. Hoàng thượng không cho tỳ thiếp đi xuống. Vậy người đi lên, chẫm lên chỗ nào? Vệ Cảnh nhíu mày. Viên Diệu Diệu vỗ bộ ngực của mình, hai luồng thỏ con mềm mại theo động tác của nàng trên dưới đong đưa. Tự tạo một loại phong cảnh, đương nhiên là lên làm nàng. Vệ Cảnh híp híp mắt, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở ngực nàng, nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Viên Diệu Diệu trong mắt hắn chính là thịt thỏ đã nướng. Sắc hương vị đều ngon, mới bắt đầu hắn cương quyết không ăn. Cảm thấy con thỏ này sinh thời khẳng định giống vẻ ngoài yêu diễm của nó. Nhưng sau lại không nhịn được từ trong ra ngoài ăn một lần. Mới phát hiện nàng so bên ngoài yêu diễm còn yêu diễm hơn. Căn bản giữ không được, sau khi ăn qua một lần. Hắn cho rằng đỡ thèm rồi sẽ hết. Trong cung có dạng mỹ nhân mị cốt gì mà hắn chưa hưởng qua. Nhưng hắn lại sai rồi. Chân lý vĩnh viễn là thứ tốt không liên quan đến số lần. Mà là ăn qua một lần còn muốn ăn lần hai. Chính là cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được. Nếu ngươi thành tâm mời, chậm há có thể cô phụ cảnh đẹp. Nếu muốn làm, liền nhất định làm đến nằm sấp xuống. Vệ Cảnh lôi kéo khóe miệng cười lạnh. Đôi tay cố định eo thon của nàng. Nhanh chân đi đến nội thất. Viên Diệu Diệu hiện tại thân phận thấp hèn. Tự nhiên ở tại địa phương cũng thập phần nhỏ hẹp, chiếc giường càng là hẹp đến đáng thương. Trên cơ bản chỉ đủ một người ngủ, Vệ Cảnh đem nàng đặt lên, lập tức có chút bất mãn. Nằm kiểu gì cũng không đủ chỗ cho hắn. Phốc, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Viên Diệu Diệu tự nhiên phát hiện tình trạng quẫn bách của hắn. Trực tiếp cười ra tiếng, còn cố ý dò hỏi một câu. Điều này làm Ngôi Cửu Ngũ bị chọc giận. Tuy rằng thường xuyên có người to gan lớn mật cười nhạo hắn. Nhưng là kiên quyết không ai dám ở trên giường cười nhạo hắn. Ngươi cứ như vậy chẫm sẽ làm chết ngươi. Hắn duỗi tay vỗ một bên ngực nàng. Thỏ con tính đàn hồi thật tốt. Lập tức liền trên dưới đong đưa. Viên Diệu Diệu cảm thấy hắn không ôn nhu. Lập tức giơ tay bảo vệ ngực. Vệ Cầu Tử hiện tại thật là có bản lĩnh. Một lời không hợp liền đánh ngực. Đã vậy mình nàng bá chiếm chiếc giường, xem hay như thế nào nằm xuống, tươi cười trên mặt nàng còn chưa kịp thu lại, nam nhân đã bao trùm lên, trên giường thật sự không còn chỗ, nhưng trên người nàng lại có, buồng trong truyền đến thanh âm ngọt ngấy, làm người ta muốn ngừng mà không được, Lý Đức không khỏi chép miệng lắc đầu thở dài, Ngôi Cửu Ngũ khó khăn lắm mới có thể thành công nắm quyền. Gặp gỡ vị viên tài tử này. Lại thực hiện ban ngày tuyên dâm như thế, ban ngày ban mặt liền trốn trong phòng lăn giường, cũng không sợ bị quan thần nói chết, rõ ràng chiếc giường rất nhỏ. Vệ Cảnh tối hôm qua lại lăn lộn rất lâu, Viên Diệu Diệu cho rằng hắn không thể trụ dai, nhưng nào biết Ngôi Cửu Ngũ như là bị mở chốt xúc động. Căn bản dừng không được, Đông A Viên Diệu Diệu đầu bị đụng vào cột giường, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Vệ Cảnh đem đôi tay chống đỡ trước bả vai nàng, chân đá ván giường, phát ra tiếng vang rất lớn. Hắn lại tỏ vẻ một chút cũng không biết, nghe âm thanh bên trong thùng thùng keng keng, biết rằng bên trong đang trải qua cảnh tượng nhật nguyệt quấn nhau kịch liệt. Ai không biết lại tưởng rằng hai người bọn họ sướng tuồng. Rốt cuộc lúc kết thúc, Viên Diệu Diệu mệt đến mức ngón tay cũng không động đậy nổi. Chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, nàng nhắm mắt lại chợp mắt, nhưng một lát liền cảm giác ngực một trận nặng nề. Cho dù là ai mà bị một nam nhân trưởng thành đè nặng đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Nam nhân này còn không ngừng thở hổn hển, trên người đều là mồ hôi. Hai người da thịt dán chặt, không thấy trạng thái động tình ái muội mà còn làm Viên Diệu Diệu cảm thấy rất dính. Thập phần không thoải mái. Hoàng thượng, tỳ thiếp nhu nhược, chịu không nổi long thể của ngài. Nàng miễn cưỡng dùng sức nâng tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc nói chuyện cảm giác chính mình bị ép tới thở hổn hển. Bên ngoài có thánh chỉ thăng vị, chậm nghỉ ngơi đủ rồi mới có thể nhớ sai người tuyên đọc. Dưới đáy lòng Viên Diệu Diệu giơ ngón tay thối cho hắn. Thật xem thường tên chỉ biết bắt nạt phụ nữ, nhưng trên mặt không thể hiện ra chút nào. Thậm chí trên mặt nàng đều là tươi cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, hoàng thượng thích nằm tới bao giờ thì nằm tới khi đó. Thân hình mảnh mai của tỳ thiếp sinh ra chính là để ngài nằm lên. So về vuốt mông ngựa, Viên Diệu Diệu chỉ phục chính nàng, nói xong thật muốn phun. Vệ Cảnh hiển nhiên cũng bị mấy câu nói đó ghê tởm không chịu được. Sắc mặt biến đổi đột ngột, cuối cùng vẫn chống hai tay từ trên người nàng rời đi. Trẫm không muốn nằm, thân thể ngươi mềm mại nhưng có điểm cộm lên, không thoải mái chút nào. Hắn tiện tay lấy một chiếc áo che đi thân thể nàng. Bản thân lại trần trụi đứng lên, gọi người tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo. Nhìn nam nhân thân thể vai rộng eo thon, Viên Diệu Diệu không khỏi sờ sờ mặt, trong lòng phi thường vừa lòng, không có sự tình gì mà ngủ một lần không giải quyết được. Nếu vẫn không được vậy liền ngủ hai lần. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nữ nhi Viên gia Miêu Miêu, hiền dịu như xử nữ, hoạt bát như thỏ chạy, trên có thể cùng trẫm trò chuyện, dưới có thể cùng nữ chi đấu, đặc phong làm chính ngũ phẩm tần, phong hào miêu, khâm thử. Tiếng nói sắc nhọn của Lý Đức truyền đến, Viên Diệu Diệu quỳ trên mặt đất nghe đạo thánh chỉ này. Trong lòng thực sự có chút hụt hẫng, trên mặt lại là kinh ngạc vạn phần, thánh chỉ này do ai viết, cùng trò chuyện là ý gì? Nàng muốn kháng nghị, tuy tâm tình không tình nguyện, nhưng tốt xấu gì nàng vẫn được thăng vị, hơn nữa còn là chính ngũ phẩm, vậy bây giờ so với Hân Tần, nàng chỉ kém trong bụng chưa có long thai. Như thế nào, nhìn sắc mặt ái tần là không cao hứng. Vệ Cảnh lạnh giọng dò hỏi, có phải cảm thấy thánh chỉ kia chỉ viết cùng trò chuyện, không viết cùng trẫm chê ngường, trong lòng ngươi liền không yên ổn, thánh chỉ đều phải lưu lại trong hồ sơ, sau đó trẫm còn phải đưa đi lăng mộ, đến lúc đó cho lão tổ tông thấy được trẫm không làm việc đàng hoàng. Vậy không tốt lắm, hắn cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, Viên Diệu Diệu tay cầm thánh chỉ đứng dậy, biểu tình rối rắm, chính là phong hào này làm người khác nghe xong, cảm thấy như là đang cười nhạo ta. Miêu Tần, sao lại là cười nhạo ngươi? Chính tên của ngươi đã gọi Miêu Miêu, còn trách chậm à? Vệ Cảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Viên Diệu Diệu khổ mà không nói nên lời, nàng cảm thấy vệ cầu tử chính là cố ý. Khẳng định là biết ngọn nguồn tên nàng. Vệ Cảnh hôm nay tựa hồ đặc biệt ôn nhu, vẫn luôn cùng nàng đến bữa tối, như đền bù cho Viên Diệu Diệu vì xưng danh Miêu Tần chẳng ra gì này. Hắn thậm chí cho nàng dọn đến một tòa cung điện tương đối xa hoa. Dựa theo lệ thường phải là chính tứ phẩm dung hoa mới có thể ở, rõ ràng là thiên vị. Nhưng dùng câu vệ cầu tử thường nói, ngàn vàng khó mua sự vui vẻ của trẫm. Viên Diệu Diệu vào ở không hề áp lực, huống hồ nàng ngay cả Diệu Tiên Điện đều ở qua, huống chi chỉ là tầm cung cho một dung hoa, so về độ xa hoa cũng chẳng hơn nơi nào. Thời điểm dùng bữa tối, Viên Diệu Diệu theo thói quen gắp đồ ăn cho hắn, Vệ Cảnh không nói gì, chỉ cần là nàng gắp, đều đưa vào trong miệng ăn, chẳng qua ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, món ăn nàng gắp đều là món hắn thích. Người hoàng gia, kiêng kỵ nhất có người hiểu biết niềm yêu thích của hắn. Với Vệ Cảnh, người mà từ nhỏ được giáo dục như hoàng đế, càng thêm kiêng kỵ, ngoài người vẫn luôn hầu hạ hắn Lý Đức, còn lại chẳng ai có thể nắm chắc sở thích của hắn. Nhưng luôn có ngoại lệ, ví như Viên Diệu Diệu lúc trước, hay như Viên Diệu Diệu hiện tại, rõ ràng không phải cùng một người, chỉ vì cùng tên mà có thể làm hắn có cảm giác lẫn lộn. Giống như không uống rượu mà lại say, Vệ Cảnh buông chén đũa, giơ tay sờ sờ gò má nàng, trên dưới xoa động, không mang theo bất cứ ý tứ tình sắc nào. Viên Diệu Diệu đang cúi đầu nhìn đầy bàn thức ăn, ưu sầu không biết nên gắp cá hương thịt ti, hay đậu hủ ma bà. Hai món này hoàng thượng đều thích ăn, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có cảm giác ôn nhu mà cực nóng. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm tình phức tạp, loại phương thức đụng chạm này của hoàng thượng, làm nàng thấy cảm giác thương tiếc cùng yêu thương, giống hệt phương thức ở chung trước kia của bọn họ. Nàng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng thắm thiết, không khí giữa hai người thập phần hài hòa, phảng phất hòa hợp làm một. Lý Đức ở bên cạnh nhìn, không khỏi chép chép miệng, hai người bọn họ như không có việc gì mà chăm chú nhìn đối phương. Hơn nữa cảm giác như dùng tình sâu vô cùng, quả thật, hắn hoài nghi hai người lập tức sẽ ôm chặt nhau, bắt đầu hôn môi cuồng gặm đối phương. Nơi này thiếu một cái hôn môi là có thể hoàn hảo. Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, hắn tránh đi tầm mắt nàng, chỉ là không biết vì sao, cảm giác tim đập loạn như vừa rồi, giống như lần đầu tiên lên chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã. Loại cảm xúc không biết làm sao rồi lại nhiệt huyết sôi trào. Biết rõ cấu tạo thân thể của chính mình, bản thân hắn không thể mặc kệ như vậy. Nếu không chỉ sợ bữa tối còn chưa ăn xong, hắn lại đem nàng kéo lên giường. Lý Đức, mang đồ lại đây, Vệ Cảnh nhẹ nhàng vung tay lên. Lý Đức không thể hiểu được. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Đầu của đại tổng quản luống cuống. Hắn suốt ngày đi theo hoàng thượng, chứ lúc hoàng thượng sủng hạnh phi tần, hắn không hầu hạ được, còn lại mọi việc hắn đều hận không thể tự tay làm hết. Cả việc hoàng thượng đi tiểu, hắn cũng hận không thể đỡ ngài đi tiểu, nhưng hiện tại hoàng thượng đột nhiên nói một câu như vậy. Hắn thật sự không rõ ngôi cửu ngũ muốn cái gì, lúc chấm thượng triều hôm nay, không phải chọn đồ đưa ngươi cầm sao, ngươi không mang theo bên mình. Sắc mặt Vệ Cảnh trầm xuống, Lý Đức chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại, vội vàng đi tới từ ống tay áo lấy ra một cái cháp gỗ đỏ trình lên. Cái này cho ngươi, chậm đi đây, Vệ Cảnh đem hộp đẩy đến chỗ tay nàng, trực tiếp đứng lên rời đi. Bữa tối, Vệ Cảnh vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi tẩm cung. Viên Diệu Diệu nhìn bàn đồ ăn mới ăn được một nửa, nhún vai, không biết Vệ Cầu Tử lại làm sao vậy. Nàng đánh giá cháp gỗ đỏ trong tay, vỏ gỗ là thượng đẳng, chỉ là đồ án điêu khắc trên mặt lại có chút hỗn độn. Mấy đóa hoa nhỏ vặn vẹo vây quanh một chữ, nàng xoay lên xoay xuống, khó khăn lắm, mới nhận ra một chữ Diệu. Cách chương.